Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương chẳng cần biết đám người đó đang nghĩ gì. Vừa né tránh, anh vừa di chuyển tới gần bọn họ. Đã áp sát rồi thì súng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhỡ bản chúng người phe mình thì sao? Năm người nhanh chóng rút dao ra rồi xông về phía Trần Triệu Dương. Hiển nhiên là định đánh cận chiến. Một lũ ăn hại mà cũng học người khác cầm dao. Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó lao thẳng về phía bọn họ. Hai tay anh vung ra liên tục. Đánh tàn phế cánh tay của chúng. Đám người đó chỉ là những tay súng với hình thể đô con hơn bình thường một chút mà thôi. Không có súng thì chẳng có sức uy hiếp gì hết. Nói, kẻ nào đã cử chúng mày tới? Trần Triệu Dương đá dao của những kẻ đó đi rồi lạnh lùng hỏi. Dân chuyên nghiệp như bọn tao tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ thuê. Muốn chém muốn giết tùy mày. Cơn hốt hoảng qua đi. Bọn họ cũng nhận ra là lần này gặp hạn rồi. Chẳng ai ngờ được rằng có người lại né được đạn cơ chứ. Hơn nữa còn là súng tiểu liên. Ồ, không nói chứ gì. Trần Triệu Dương không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh định cho bọn chúng nếm mùi. Để xem bọn chúng còn mạnh miệng được nữa không. Nhưng đúng lúc này, anh bỗng cảm nhận được cơn nguy hiểm rình rập. Năm đó, ở trên chiến trường, trực giác này đã từng cứu anh rất nhiều lần. Mặc dù bây giờ thực lực của anh đã tăng lên nhiều rồi. Nhưng đã khiến anh cảm thấy nguy hiểm thì nhất định phải là một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Thế là Trần Triệu Dương lao thẳng sang bên cạnh. Không hề do dự một chút nào. Anh vừa rời khỏi vị trí đó là một tiếng nổ dữ dội vang lên. Khu vực mà Trần Triệu Dương vừa đứng bị nổ thành một cái hố to. Năm tay súng ăn nói hùng hổ vừa rồi đã bị chôn cất luôn rồi. Chết tiệt, là đạn cối. Trần Triệu Dương không ngờ là đối phương lại có vũ khí mạnh bạo thế này. Mặc dù anh có thể né được đạn, nhưng lực sát thương của đạn cối quá lớn. Anh không dám chắc là sẽ an toàn thoát được. Trần Triệu Dương bắt đầu dùng mắt xuyên thấu của mình lia khắp nơi. Anh nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đang cầm súng cối trong tay. Không ngờ tên đó vẫn luôn ẩn núp đằng sau cốp xe. Hơn nữa gã ta chấp thời cơ rất tốt. Đúng lúc Trần Triệu Dương vừa đánh bại năm tên kia và nơi lỏng cảnh giác. Nếu không có trực giác mách bảo thì e rằng lúc này anh cũng nổ tan xác rồi. Với sức công phá của đạn cối, Trần Triệu Dương biết thân thể của mình không thể đỡ được. Lại nữa, Trần Triệu Dương vừa phát hiện ra tên bản đạn cối thì lại thấy gã ta nạp thêm một quả vào. Đang chuẩn bị nhắm về phía anh. Thằng khốn, tao phải giết mày. Trần Triệu Dương quát lên rồi chạy thẳng ra xa. Lúc này, súng cối trong tay tên kia cũng phụt ra ánh lửa dữ dội. Đạn cối phóng thẳng về phía Trần Triệu Dương vừa chạy đi. Tên bắn súng cối này là một tên dày dạn kinh nghiệm. Biết rằng nếu bản ngay tại chỗ thì sẽ chẳng có tác dụng gì với cao thủ. Vậy nên ngay khi Trần Triệu Dương bắt đầu chạy, gã ta bắn đạn ra ngoài rồi. Chết tiệt, sắc mặt của Trần Triệu Dương trở nên khó coi. Anh không hề chần chừ, lập tức thay đổi phương hướng. Đoàng, đạn cối làm nổ tung khu vực mà Trần Triệu Dương sắp chạy tới. May mà Trần Triệu Dương đoán được nên mới kịp thay đổi phương hướng. Nhưng lúc này, khí huyết trong người anh hơi sôi lên. Thay đổi phương hướng trong tình huống vừa rồi như vận chuyển chân khí ngược dòng. May mà thân thể anh từng được tôi luyện 2 lần. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị nội thương sau vụ vừa rồi. Thằng khốn chết tiệt, tao không tin là mày lắm đạn cối đến thế. Trần Triệu Dương chạy trốn một cách chật vật. Bởi vì đối phương lại đang nhắm vào anh rồi. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ ở trong xe, nhìn thấy Trần Triệu Dương đánh bại 5 tên kia, bọn họ còn cảm thấy mừng rỡ. Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp đó lại khiến trái tim bọn họ đập thình thịch. Vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Bọn họ không ngờ là có kẻ lại bất chấp sự sống chết của đồng đội. Sẵn sàng bản chết cả đồng đội chỉ để giết Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương tuyệt đối không thể để kẻ độc ác như thế bản chúng được. Cách chương.